tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đoàn xe về vương phủ, vương gia liền sai người ra roi thúc ngựa, về phủ trước một bước chính là vì làm hạ nhân thu thập tòa viện này cho cô nương, để cô nương vừa trở về liền có chỗ nghỉ tạm. Triệu quản gia vừa dẫn đường cho Thẩm Nhược Khinh đi về phía trước, vừa cười tủm tỉm mà đối với nàng nói. Thẩm cô nương, vương gia đối ngài cũng thật là dụng tâm nột. Hắn thấy Thẩm Nhược Khinh tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ cảm động, không khỏi cảm thấy chính mình dọc đường đi phí miệng lưỡi đều đáng giá. An vương phủ tuy rằng xây không đủ tinh xảo khí phái, nhưng rốt cuộc vẫn là thân vương phủ, nên có đều có, chỉ là bởi vì vào đông, hoa hoa thảo thảo trong vườn phần lớn đều khô héo, nhìn liền có chút tiêu điều. Thẩm Nhược Khinh vốn dĩ không ôm nhiều ít chờ mong, nhưng là đương một chân bước vào Lưu Phương viện, ánh mắt lại không khỏi sáng ngời. Trên đường nhìn qua cả tòa vương phủ đều có chút tiêu điều, nhưng Lưu Phương viện lại trồng rất nhiều cây xanh bốn mùa, còn có hai cây hoa mai ngạo nghễ nở hoa trong gió lạnh. Cả tòa sân đều được quét tước sạch sẽ. Triệu quản gia dẫn đường Thẩm Nhược Khinh đi ngang qua giếng trời để đi vào chính phòng, một chân bước vào, liền cảm thấy dưới chân một mảnh mềm mại, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện trên mặt đất phô một tầng thảm lông, nhìn không ra là động vật gì. Ở cửa phòng có cái bàn tròn được trải tấm lụa cẩm màu xanh nhạt, bình hoa trên bàn cắm một đóa hoa mai vừa hái xuống tản ra sâu kín hương thơm, tất cả vật bố trí trong phòng đều cực kỳ chu đáo ất thiếp, ngăn cách phòng ngủ là một đạo bình phong sơn thủy, trên giường bạt bộ điêu khắc hoa văn tường vân thủy thú, cạnh giường là bàn trang điểm, trên bàn trang điểm để hai hộp gỗ đựng đồ vật cùng với mấy hộp son phấn. Triệu quản gia cười nói. Người trong phủ cũng không biết cô nương yêu thích cái gì, liền chọn chút đồ vật thêm vào, cô nương nếu là có thiếu cái gì, không cần khách khí, chỉ cần xem vương phủ làm như mình là được. Thẩm Nhược Khinh chỉ xem đây là lời nói khách khí, liền khẽ lắc đầu, nói. Nơi này thực tốt, đa tạ Triệu quản gia lo lắng. Triệu quản gia vội vàng cười nói, lão nô chỉ làm tròn bổn phận, chân chính lo lắng vẫn là vương gia. Thẩm Nhược Khinh, vị Triệu quản gia này thật đúng là nửa điểm đều không bỏ qua cơ hội soát hào cảm độ vương gia nhà hắn a, chỉ là không biết đây là Tần Tranh công đạo, hay là Triệu quản gia tự mình làm chủ. Tòa viện còn có 8 nha hoàn cầm 8 bộ quần áo, đứng trước mặt tiểu cô nương, Thẩm Nhược Khinh nghi hoặc mà nhìn thoáng qua các nàng. Đây là, Triệu quản gia cười tủm tỉm như cũ thoạt nhìn gương mặt phi thường hiền từ, hắn nói. Mấy tiểu nha hoàn này đều được phái tới để hầu hạ cô nương, ngày thường cô nương yêu cầu cái gì, chỉ cần phân phó các nàng. Triệu quản gia vừa nói xong, 8 nha hoàn chưa tới 20 tuổi liền đồng thời hướng Thẩm Nhược Khinh hành lễ cùng nói. Gặp qua cô nương, 8, người Thẩm Nhược Khinh bên người nhiều nhất cũng chỉ có 4 người, một trợ lý sinh hoạt, một người đại diện, một tài xế, một trợ lý công tác. Liền như vậy nàng còn ngại người nhiều đâu, nàng thân tượng nhân thiết quá lợi hại, liền tính là người đại diện hiểu tận gốc rễ nàng cũng toàn diện võ trang, người càng nhiều liền càng mệt. Hiện tại lập tức cho nàng tới 8 người, Thẩm Nhược Khinh cảm giác chính mình ngủ đều phải hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khó xử mà nhìn Triệu quản gia, quá nhiều đi, một cái là đủ rồi. Tốt nhất là một cái đều không có, như vậy nàng ban ngày đi ra ngoài làm bộ làm tịch, buổi tối đóng cửa còn có thể tự do tự tại mà moi chân, nhiều sảng. Không thể không nói, bề ngoài hảo chính là chiếm tiện nghi. Triệu quản gia ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, nhân sinh đều qua hơn phân nửa đời, gặp qua mỹ nhân nhiều không kể xiết, nhưng hắn thiệt tình cảm thấy, nếu là đem những mỹ nhân đó từng người sách đến trước mặt Thẩm cô nương, kia thật là mây trên trời cũng biến thành bùn trên mặt đất, hoa phú quý cũng bị sấn thành cọng cỏ ven đường. Khuôn mặt như vậy mà lộ ra vẻ khó xử, ai có thể cự tuyệt được. Huống hồ vương gia đã sớm phân phó qua, hết thảy chiếu Thẩm cô nương ý tư tới, bởi vậy hắn cũng không do dự, liền đáp ứng xuống dưới. Nhìn Thẩm cô nương ở 8 nha hoàn bên trong chọn một cách, xác định không lại thiếu gì, Triệu quản gia lúc này mới làm dư lại kia mấy nha hoàn rời đi Lưu Phương viện. Thẩm Nhược Khinh ở trong phòng xoay chuyển, luận thoải mái đương nhiên so ra kém nhà nàng, nhưng là rõ ràng cũng dùng tâm, nàng rất là vừa lòng. Nàng ngồi xóm bàn ở gian ngoài, thấy Triệu quản gia còn đứng, vội vàng mời hắn ngồi xuống. Triệu quản gia cũng không chối từ, cười tủm tỉm liền ở Thẩm Nhược Khinh trước mặt ngồi xuống. Cô nương còn có chuyện muốn hỏi. Thẩm Nhược Khinh thầm nghĩ, không hổ là lão nhân tinh, nàng khẽ cười nói. Ta vừa rồi ở ngoài vương phủ, nhìn thấy một cô nương. Nàng mới nói một nửa, Triệu quản gia liền lộ vẻ mặt hiểu rõ, cười nói. Cô nương không cần lo lắng, vị hoa tiểu thư kia, là cháu ngoại gái của Trấn Viễn đại tướng quân Dương Chính, biểu muội của Dương giáo úy Vĩnh An Thành, cùng vương gia từ nhỏ lớn lên, nhưng vương gia vẫn luôn xem nàng như thân muội muội đối đãi, không có nửa điểm tư tình nhi nữ. Vương gia nhà ta giữ mình trong sạch, phẩm tính thuần hậu tuyệt đối. Thẩm Nhược Khinh khẽ mỉm cười nghe xong Triệu quản gia một hồi thổi thật sâu, cảm thấy quản gia đối đãi Tần Tranh tâm thái liền giống như đối đãi nhi tử không sai biệt lắm, khó trách Tần Tranh đối đãi hắn có vẻ thân hậu như vậy. Triệu quản gia thao thao bất tuyệt mà nói xong, hắn ngồi ở chỗ này nói chuyện một lát, so Tần Tranh cùng Thẩm Nhược Khinh ở chung vài ngày nói chuyện còn nhiều. Thẩm Nhược Khinh hiểu rõ ra trường tới lúc nhọc lòng thành niên nhi tử trung thân đại sự, Thẩm Nhược Khinh cảm thấy, nếu không phải nàng ngăn cản, Triệu quản gia có thể liền Tần Tranh khi còn nhỏ đã khóc mấy lần đều kể ra tới. Chính là Thẩm Nhược Khinh đối vị họ Hoa tên là Kiều Kiều nữ hài tử càng cảm thấy hứng thú a, Tần Tranh tuy hảo, nhưng nơi nào so được với thơm tho mềm mại nữ hài tử a. Triệu quản gia rời đi sau, Thẩm Nhược Khinh liền đem mục tiêu chuyển rời đến trên người nha hoàn. Người tên là gì? Tiểu nha hoàn thanh âm ở Thẩm Nhược Khinh xem ra còn có vài phần non nớt. Hồi cô nương, nô thì tên Xuân Hạnh. Xuân Hạnh ở vương phủ ngây người 2 năm, nha hoàn các nàng trong viện hầu hạ, xưa nay chính là bưng trà đổ nước chiêu đãi khách nhân. Bởi vì trong phủ không có vương phi càng không có thị thiếp, duy nhất chủ nhân lại sinh đến cao lớn tuấn mỹ, không thiếu được liền có mấy cái nha hoàn ỷ vào tuổi trẻ mạo mỹ, vọng tưởng có thể được vương gia yêu ái, từ đây bay lên cành làm phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nha hoàn xuất thân hèn mọn tới nói, có thể trở thành thị thiếp di nương của vương gia, chẳng khác nào bước một bước lên trời. Đáng tiếc An Vương, nói dễ nghe một chút là khó hiểu phong tình, nói khó nghe chính là đầu gỗ, không thông suốt. Phía trước phía sau có ý tưởng, đều bị sát vũ mà về. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ những tỷ muội bị nhục, Xuân Hạnh liền may mắn chính mình lớn lên bình thường, không giống những người khác ôm vọng tưởng không thực tế, cũng liền không đến mức mất mát, vẫn luôn ở trong vương phủ thành thành thật thật mà đợi. Cũng ít nhiều nhờ nàng làm việc bổn phận, mới có thể ở lưu lại trong vương phủ lâu như vậy. Trước đó 2 ngày, người đi đón vương gia về phủ trước một bước, nói là vương gia tuần tra trở về, mang theo một vị cô nương đẹp như thiên tiên, làm cho bọn họ chạy nhanh đem trong phủ sân tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ, nói không chừng, bọn họ liền phải có vương phi. Này tin tức vừa ra, trong phủ từ trên xuống dưới đều nổ tung nồi, đều ở suy đoán đến tột cùng là cô nương mỹ mạo như thế nào mới có thể làm vương gia nhà mình thông suốt. Trong lúc Xuân Hạnh cùng mấy tỷ muội thu thập nhà ở cũng thường thường nói thầm vài câu. Nhưng mặc cho bọn họ cuối cùng tưởng tượng ra sao, cũng không thể tưởng được cô nương này, sinh đến mỹ như vậy, mỹ đến khó có thể hình dung. Xuân Hạnh tuy rằng nhận biết mấy chữ, lại cảm thấy chính mình một bụng chữ nghĩa, cũng nghĩ không ra một chữ có thể xứng với thẩm cô nương mỹ mạo, mà những tỷ muội ban đầu còn cảm thấy chính mình xinh đẹp, nhìn thấy thẩm cô nương về sau, một đám đều héo, như là hoa mất hơi nước, ngay cả Triệu quản gia muốn chọn người tới hầu hạ, mấy tỷ muội xưa nay hiếu thắng cũng không dám xuất đầu. Các nàng sợ a, sợ thẩm cô nương thành vương phi về sau, phát hiện các nàng trước kia đối vương gia có ý đồ, sau đó xử lý các nàng. Nếu không, chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên Xuân Hạnh các nàng. Chờ thẩm cô nương thành vương phi, nàng cái này bên người hầu hạ nhưng không được đi theo đắc đạo thăng thiên. Xuân Hạnh trộm ngắm liếc mắt một cái phòng nội mới từ nhà kho lấy ra tới chân quý bài trí, trong lòng âm thầm nói, ta nhất định phải hảo hảo hầu hạ thẩm cô nương. Sau đó nàng liền nghe thấy vị thẩm cô nương đẹp không giống phàm nhân nói. Xuân Hạnh, ta hỏi ngươi một sự kiện. Xuân Hạnh nghĩ thầm, tới thẩm cô nương nhất định là muốn hỏi thăm chuyện của vương gia. Nàng vội vàng nói, cô nương cứ việc nói, nô thì nhất định biết gì nói đó. Thẩm Nhược Khinh hỏi, người biết Hoa Kiều Kiều không? Hoa tiểu thư, Xuân Hạnh trong lòng kinh ngạc vẫn là gật đầu nói. Nô thì biết Hoa tiểu thư từ nhỏ cùng chúng ta vương gia cùng nhau lớn lên ở kinh thành, vương gia bị phong đến Ninh Châu sau, bởi vì Hoa tiểu thư ngoại tổ liền ở Ninh Châu, cho nên Hoa tiểu thư liền thường xuyên tới Ninh Châu nhà ngoại tiểu trụ một đoạn thời gian, thuận tiện tới thăm vương gia chúng ta. Thẩm Nhược Khinh ở trong phòng hỏi Xuân Hạnh hồi lâu, được đến đáp án vừa lòng liền tống cổ nàng đi ra ngoài chơi. Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, liền cùng tiểu A, đem Hoa Kiều Kiều tư liệu sửa sang lại một chút. Hoa Kiều Kiều, người không như tên, là quý tộc tiểu thư kiêu căng tùy hứng, năm nay 16 tuổi, phụ thân ở trong triều nhậm chức Hàn Lâm đại học sĩ, mẫu thân là đích nữ Dương gia võ tướng thế gia, nàng ở Ninh Châu có cái khuê mật tên Liễu Bình Nhi, là nữ nhi quan lục phẩm địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nữ tử thời này có thể đi học khi còn nhỏ nàng cùng Tần Tranh kết bạn ở trong học viện, hai người là thanh mai trúc mã, Hoa Kiều Kiều hẳn là thích Tần Tranh, cho nên ở Tần Tranh rời đi kinh thành, vẫn như cũ không xa ngàn dặm mà chạy tới Ninh Châu thăm hắn, bất quá từ thái độ của người trong vương phủ cùng với Tần Tranh tới xem, hắn hẳn là thật sự đem Hoa Kiều Kiều xem như muội muội. Hoa Kiều Kiều a Hoa Kiều Kiều. Thẩm Nhược Khinh lười nhác mà nằm trên giường, nghĩ thầm, một cô nương có linh khí như vậy cư nhiên đặt tên này, thật là kêu ta nói cha mẹ nàng như thế nào cho tốt đây. Tiểu A nói, mỗi thời đều có đặc sắc khác nhau, khả năng ở tinh cầu này, Hoa Kiều Kiều chính là một cái tên đẹp đi. Cũng phải, Thẩm Nhược Khinh lấy ra một ống dinh dưỡng tể ăn, vừa mới đem ống thả về, liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng Xuân Hạnh. Thẩm cô nương, Hoa tiểu thư cùng Liễu tiểu thư tới. Tiểu cô nương trong ánh mắt tràn ngập linh khí, gương mặt phì phì như trẻ con tới. Thẩm Nhược Khinh ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên giường đứng dậy. Cùng lúc đó, Hoa Kiều Kiều đứng ở cổng lớn Lưu Phương Viện, xa xa nhìn Xuân Hạnh đi vào thông truyền, có chút do dự nói. Chúng ta lỗ mãng hấp tấp tới. Không tốt lắm đâu, Liễu Bình Nhi khuyến khích nói. Kiều Kiều, người như thế nào mềm yếu như vậy? Ai đều biết người ái mộ An Vương, hiện tại nữ nhân này tới An Vương về sau còn sẽ nhiều xem ngươi hay sao? Cách chương.